Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 065 thịch thịch đùng. Shirakawa Trạch, dùng, phân tích, xác định Tequila thủ hạ. Đem vừa hắn cùng Maya Tachibana âm tần truyền đạt cho Tequila sau. Shirakawa Yu biết, câu cá kế hoạch đã thành hơn nửa. Có một cái ngốc không sót mấy xuẩn cá. Sắp mắc câu, lấy Tequila thông minh, coi như cho hắn 10 cái đầu óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Akai Suichi này hào áo, bí danh, là lợi dụng dụng cụ đổi âm thanh, do Maya Tachibana giả trang đi ra. Ân, lấy thông minh cái từ này làm thí dụ, khả năng có chút sỉ nhục tính quá cao, hoặc là có thể nói như vậy đi. Tequila nhận thức phạm vi bên trong, căn bản liền không biết. Có như thế nghiêu BH khoa học kỹ thuật dụng cụ đổi âm thanh tồn tại. Cái này cũng là bắt sống Tequila kế hoạch sẽ xác suất lớn thành công nguyên nhân trực tiếp. Lý tưởng hóa kế hoạch như sau Shirakawa Yu trong điện thoại cố ý bộc lộ ra. Buổi tối cùng không tồn tại Akai Suichi chạm trán thời gian. Địa điểm nhưng là lơ đãng tiết lộ cho Tequila. Hai người sẽ lấy tin nhắn phương thức truyền đạt. Cứ như vậy. Không biết chạm trán địa điểm Tequila, vì xác định Akai Suichi đến cùng ở đâu, tất nhiên muốn đích thân đứng ra biết rõ. Tiếp đó, vì không đưa tới đối phương hoài nghi, Shirakawa Yu sẽ đích thân điều khiển chiếc kia lắp bom UC xe. Đi ra ngoài chạm trán, kỳ thực là mở ra quỷ hổ bang dư đảng mai phục nơi phụ cận. Đem Tequila dẫn lại đây, quá trình bên trong. Tequila ở không biết chạm trán địa điểm tình huống, chắc chắn sẽ không tùy tiện làm nổ bom. Đương nhiên, coi như lùi một bước rằng, Tequila không để ý Akai Suichi tình báo mê hoặc, cứng muốn giết mình, chính là nghĩ ngay lập tức làm nổ bom. Shirakawa Yu cũng có thể ở bom nổ tung trong nháy mắt, sử dụng, biến mất, đến lẩn tránh, do đó hoàn thành ảo thuật giống như không thương đào mạng. Nói chung, hắn phía bên mình vấn đề an toàn, khẳng định không cần lo lắng, chết no bồi một chiếc UC xe, vừa vặn, tổ chức cũng nên cho hắn đổi lượng xe mới, chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến đều là xinh đẹp như vậy. Ăn sóng công nhân phúc lợi không quá đáng đi, chỉ cần đêm nay Tequila bị lừa, ra đi theo dõi chính mình, như vậy đối phương liền xác suất lớn sẽ trúng kế, bị hắn bắt sống. Nghĩ, Shirakawa Yu đi tới lầu 2, máy nghe lén dám không nghe được phòng ngủ, cho quỷ hổ bang dư đảng đi cú điện thoại, nói cho mấy người buổi tối đợi mệnh địa điểm, đầu mục trong điện thoại có chút không yên lòng nói, loại này đơn giản kế hoạch thật sự không thành vấn đề. Tốt xấu hắn là cái bộ đội đặc chủng, sẽ thuận lợi bị lừa sao? Ở hắn thị giác bên trong. Shirakawa Yu liền như là học sinh tiểu học tan học hẹn giá nhất dạng. Không chuyển hướng cũng không bôi góc. Sừng, tùy tùy tiện tiện liền nói có thể đem người đàn ông áo đen lừa gạt đi ra. Shirakawa Yu ung dung gật gù. Yên tâm đi, chơi đánh cờ hắn có thể không phải là đối thủ của ta. Này to con hiện tại bị ta ăn gắt gao. Hắn chỉ nhìn thấy tầng thứ hai. Mà hắn chỉ đem ta muốn trở thành tầng thứ nhất. Trên thực tế ta là tầng thứ 5. Hiểu ta ý tứ đi. Đầu mục, ngoặc kép chấm hỏi. Này nói đều là thứ đồ gì? Đặt chuyện này đối với sông liễu đây. Coi là, liền giả vờ chính mình nghe hiểu đi. Cuối cùng xoắn suýt mấy giây sau. Hắn trong điện thoại đáp. Tốt lắm, chúng ta vậy thì qua đi sớm mai phục. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Đến lúc đó liền xin nhờ ngươi. Cúp điện thoại. Dặn dò tốt quỷ hổ bang mọi người sau, hắn lại bấm Maya Tachibana điện thoại, nhường công cụ người tiểu Tachibana chạy chuyến chân, đưa cái đồ vật, đem một phần câu đố dạng tính toán dụng cụ con số ám hiệu, cùng với một viên súng ngắm viên đạn, nặc danh đưa đến Mori trinh thám phòng làm việc đi, không biết dụng ý ở đâu. Trạng vạng, mặt trời lặn về hướng tây, màn đêm buông xuống. Tequila ngồi trên một chiếc xe nhỏ chỗ ngồi lái xe, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã đến giờ, Hắn từ giám thị Shirakawa Yu thủ hạ nơi đó biết được. Đối phương đã điều khiển chiếc kia bom UC. Lái xe xuất phát. Trong lòng âm thầm chào phúng kia xoa sơ ngu xuẩn. Liên hệ bọn thủ hạ lái xe đuổi tới. Rất nhanh Tequila chính mình cũng lái xe. Đi theo Shirakawa Yu UC sau. Duy trì một cái tương đương an toàn xa xôi khoảng cách theo đuôi. Tequila không biết kia xoa sơ cùng Akai Suichi chạm trán địa điểm. Vì lẽ đó nhất định phải phái người theo dõi xe cộ. Tốt có thể thăm dò rõ ràng. Tiểu tử này muốn đi đâu tìm Akai Suichi. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện kia xoa sơ tiểu tử này. Hình như là phát hiện có quá nhiều hắn phái xe cộ theo dõi. Có điểm không đúng. Này sẽ rất cơ linh quay chung quanh trung tâm thành phố mở. Với bọn hắn điên cuồng vòng quanh đây. Có chút ý nghĩa. Có vẻ như đối phương điều tra năng lực cũng không phải linh. Tequila cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt có chút bệnh trạng giống như hưng phấn. Liền phảng phất săn bắn con mồi thợ săn như thế. Đang hưởng thụ cùng con mồi đấu trí so dũng khí sung sướng vui vẻ. Hắn cầm điện thoại lên. Liên lạc thủ hạ nói. Không sai, tiểu tử này hẳn là nhận ra được các ngươi theo dõi. Thế nhưng không lo lắng. Ở giao lộ tiếp theo các ngươi sẽ trở lại đợi mệnh. Còn lại giao cho một mình ta xử lý. Là, Tequila đại nhân, bọn thủ hạ quả đoán đáp ứng. Cũng không lo lắng Tequila an nguy. Đối với bọn họ tới nói, phục tùng mệnh lệnh mới là hàng đầu. Liền, trải qua do giao lộ tiếp theo sau. Mấy chiếc xe không hề cảm giác khó chịu chuyển biến. Lái về cái khác tuyến đường chính. Tequila chính mình nhưng là không nhanh không chậm tiếp tục theo dõi. Vẹn vẹn hắn một chiếc xe theo dõi. Kia xoa sơ tuyệt đối không cách nào phát hiện. Hắn đối với mình kỹ thuật theo dõi rất có tự tin. Vì là tổ chức hiệu lực hơn 10 năm. Hắn trừ đầu óc bên ngoài. Rất nhiều hạng năng lực kỳ thực đều không kém gì Jin. Không phải vậy làm sao có thể có địa vị hôm nay. Dòng xe cộ cuồn cuộn con đường lên. Khả năng cũng là thật không có nhận ra được hắn theo dõi. UC xe thấy trước rất không tự nhiên xe biến mất sau đó. Một cách tự nhiên chậm rãi thay đổi con đường. Chậm rãi mở ra một chỗ bỏ đi khu dân cư. Trong này khắp nơi là không người thấp bé nhà nhỏ. Hoàn toàn bỏ đi. Có vài đạo bí mật hẻm nhỏ. Hoang tàn vắng vẻ, bất kể là nơi nào, đều rất thích hợp nói một ít màu đen nói thầm. Không thể không nói, là một chỗ giết người diệt khẩu tuyệt hảo địa điểm. Ở bỏ đi khu dân cư trước, UC xe dừng lại, Shirakawa Yu từ bên trong đi ra. Cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây vài lần sau. Độc thân tiến vào hẻm nhỏ, Tequila thì lại ở khoảng cách hẻm nhỏ rất xa xăm đỗ xe. Dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng hướng về bên kia quan sát. Bỏ ra chút thời gian. Thấy không cái gì không tự nhiên địa phương. Cũng xác nhận không có FBI người mai phục sau. Hắn mới đi xuống xe. Theo đuôi Shirakawa Yu đi tới. Toàn bộ theo dõi quá trình. Không thể nói quá thuận lợi. Shirakawa Yu cả người thể hiện ra làm tổ chức thành viên. Đầy đủ tính cảnh giác. Đi ba bước vừa quay đầu lại loại kia. Nhường Tequila đều có chút tặc lưỡi tiểu tử này vẻ thần kinh. Có điều, đối phương vượt cẩn thận. Tequila trái lại còn vượt yên tâm. Chính vì như thế, tất cả mới có thể có vẻ không sai lệch thực. Càng có thể làm nổi bật lên chính hắn theo dõi năng lực. Song bạo kia xoa sơ điều tra năng lực. Đúng không? Nghĩ tới đây, Tequila đắc ý nhếch miệng cười. Tiếp tục không nhanh không chậm theo dõi. Hắn thấy Shirakawa Yu như thớt cảnh giác bảo vệ địa bàn cho như sói. Cuối cùng lại tả hữu kiểm tra một vòng sau. Lắc mình tiến vào một cái ngõ nhỏ nơi sâu xa. Từ địa hình bố cục để phán đoán. Đó là ngõ cụt. Duy nhất lối ra chính là lối vào. Vào miệng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Akai Suichi nên liền ở đó chờ hắn. Hai người ở trong ngõ cụt trao đổi tình báo. Bí mật là bí mật. Không biết, tự thân cũng thành cua trong giỏ. Tequila móc súng lục ra. Cũng không vội vã. Rón rén kéo động bảo hiểm lên đạn. Đi tới ngõ nhỏ bên. Hắn lặng lẽ đi đến ló đầu vừa nhìn, dự định nhìn trong ngõ hẻm hai người là cái thế nào trạng thái. Sau đó, này tim tòi đầu, liền nhìn thấy nhường hắn đại não đơ máy, lưng lạnh cả người một màn ngõ nhỏ nơi sâu xa, càng không có một bóng người. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lén lén lút lút trốn ở ngõ nhỏ ở ngoài tequila, tính cảnh giác kéo đầy, có chút khó có thể lý giải được nhíu mày lại. Đầu tiên, đây là ngõ cụt, thẳng tắp một cái hẻm nhỏ, không có bất kỳ thị giác góc chết. Tiếp theo, ngõ nhỏ giao lộ, bị mặt khác một căn bỏ đi nhà nhỏ ngăn chặn, coi như là parkour cao thủ, cũng căn bản không thể tay không vượt qua một ngôi lầu phòng. Hắn vừa là tận mắt Shirakawa Yu đi vào, liền lẻ loi một người, không mang cái gì móc câu loại hình đặc thù leo trang bị. Này sẽ lại không nhìn thấy người ở bên trong, chẳng lẽ có cái gì mật đạo? Tequila chỉ cảm thấy tất cả quá mức hoang đường. Người đến tột cùng đi đâu? Hắn bày ra rút súng cảnh giới tư thái, từng bước bước vào ngõ nhỏ nơi sâu xa, dự định kiểm tra vách tường có hay không hữu cơ quan cửa ngầm. Mấy phút sau, dò xét không có kết quả, bởi sự tình triển khai thực sự ly kỳ. Tequila lấy điện thoại ra, định đem thủ hạ gọi tới, để ngừa vạn nhất. Đang lúc này, một cái tay liên lụy bờ vai của hắn, dường như đô thị trong truyền thuyết khủng bố hẻm nhỏ oán linh. Phía sau hắn, đột nhiên vang lên một cái xa lạ mà lại thanh âm quen thuộc. Chào buổi tối, lạc đường bằng hữu, ngươi là đang tìm ta sao? Ngoặc kép chấm than. Tequila sợ hết hồn, toàn thân tóc gáy đều suýt chút nữa dựng đứng lên. Thịch thịch đùng, này là cỡ nào kinh sợ. Liền như là lên lớp tự học chơi di động, đột nhiên bị vẻ mặt tươi cười chủ nhiệm lớp từ phía sau vỗ vỗ vai giống như, khiến người trực tiếp tâm phổi đình chỉ. Tequila con ngươi co rụt lại. Cái tên này, lúc nào tiếp cận đến sau lưng của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.